Tiểu nha đầu, không xong với tôi đâu. Chương 21 ngày đi chơi thứ hai. Góc truyện audio.com. À dếm tưởng nó đã tu thành chính quả hả? No nè vờ nhé, nó chỉ đang mất đồ nghề thôi, dạo này hình như nó bị bọn trộm quan tâm tận tình quá, cứ chế đờ si món đồ nào là mất tiêu món đó. Mấy ngày đầu nó còn có thể làm ngơ, nhưng đến tận hôm nay ngày thứ hai thì nó đã hết chịu nổi rồi. Nó quyết định rình xem ai đã lục túi của nó lúc nó vắng. Ai ngờ đằng sau đó là một quân đảng hùng hậu. Biết quân đảng nào cô, quân lớp nó hết đấy. Cả lớp có 31 trừ nó. Đứa thì 6 đứa canh cửa, 4 đứa rình cửa sổ, 10 đứa đứng vòng tròn quanh túi. Và thế là cả 31 đứa đứng chật ních trong phòng trọ của nó. Hừ, cả công sức của nó. Còn lý do MN trong lớp làm vậy thì ai cũng biết rồi nhỉ. Ai mà cô muốn kỳ nghỉ của họ thoải con gà mái cơ chứ. Nghĩ đến mà bực cả mình. Nó nhai nhom nhoe miếng bim bim bực mít chửi rủa. Hắn ngồi cạnh chỉ biết cười trừ. Hiện tại họ cùng toàn thể trường đang tụ tập đi khắp vườn thú. À, xem con sư tử đằng kia đi. Hắn chỉ về lồng sư tử đằng TAC, nhưng do quá nhiều ân nên nó cô thấy. Đâu đâu, nó khoái động vật ăn thịt lắm, nó còn định nuôi mấy con nhưng chị nhà dở à mà cho phép. Hắn chỉ đờ si một, thì bực mít với lấy khúc gỗ dưới chân ném về đám ân che mất con sư tử. Khúc gỗ như lượn như thật một vòng rồi quay về tay hắn. Nó trầm trồ TAC tài nghệ của hắn, vừa thích thú nhìn chú sư tử. Dễ thương, đang gào giống trong chuồng. Tội nghiệp mày, cô đờ si tự do thoải mái nhỉ. Đờ si rồi, tao sẽ giúp mày. Nó lẩm bẩm rồi rằng lấy khúc gỗ trên tay hắn gắn gì lên rồi ném về hướng chuồng con sư tử. Nó muốn bắt trước hắn, vừa muốn giải thoát cho chú sư tử. Beng, rồi cái khúc gỗ dính chắc trên thành chuồng sư tử rồi. Nó vừa gắn cái răng cưa lên để cái khúc gỗ cưa đứt cái thành chuồng rồi vòng lại tay nó, nhưng có vẻ ý định đó thất bại rồi nhỉ. Chị lấy đâu ra ký răng cưa đó vậy? Bộ từ nãy đến hát chị cầm nó hoài hả? Huỳnh ô thành sắt đứt và ba con sư tử thoát đờ si ra ngoài. MN hoảng sợ bỏ chạy trừ hai tên nó và hắn. Hai đứa, mặt cô cảm xúc, nhìn một con sư tử đang đi về phía mic. Mày xấu quá, chết đi. Nó tỉnh bơ rút một thanh takana từ trong túi ra chém nửa con sư tử. Hắn vẻ mặt, hoặc cô có gì nhìn nó vỗ tay. Con sư tử con kia đẹp kia. Hắn vỗ tay một lúc rồi chỉ tay về phía chú sư tử con phán. Sao đột nhiên thăm thú sở thú thành chỗ nó chọn vét rồi. Hay, ra đây, nó vẫy vẫy tay hướng về phía chú sư tử con. Chú ta thấy vậy chạy lại phía sư tư mẹ làm nó bực. Hắn thấy vậy, bằng, một phát hét, sọt sư tư mẹ, nó vỗ tay, sư tử con thấy vậy phủi đít chạy về phía nó và hắn đang ngồi, nhảy vô giữa cả hai ngồi ngủ. Chả biết con sư tử này nó nghĩ cái méo gì nữa. Và thế là từ hôm đó con sư tử đã trở thành pet của nó và hắn. Hai đứa đặt tên cho chú ta là Leo, Le, O Cách Trương.